Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, cùng kỳ đột phá, chương 919, cùng kỳ đột phá, đi rồi, ngoặc kép, đoàn người con ngươi toàn bộ đều là cứng đờ, đoàn kia ánh lửa mang theo ma đạo thanh niên trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ kia liền con mắt đều pháp đuổi tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn họ có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cái hỏa sắc tia sáng lưu lại ở trên hư không bên trong. Ầm ầm, trưởng lực rơi vào phía trên ngọn núi, phát sinh ầm ầm tiếng vang cực lớn. Núi đá nứt toác, nhưng mà Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt nhưng cứng ngắc ở nơi đó. Biến mất rồi, đoàn kia ánh lửa thật sự đem nghiệp hư chi viêm cắn nuốt mất. Hơn nữa, liền ngay trước mặt bọn họ biến mất rồi, không gặp nửa điểm hình bóng, bọn họ còn tưởng rằng dựa vào bọn họ thực lực cường đại, có thể dễ dàng đem người chặn giết chủ, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, ngay khi bọn họ thời điểm do dự, người khác ngay khi trước mặt bọn họ chạy trốn, truy, ngoặc kép, đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Diêu môn chủ bước ra Tiêu Diêu bộ pháp. Thân thể nhanh như chớp giật, hướng về đoàn kia ánh lửa đuổi theo, nhưng mà nơi nào còn đuổi được tới. Đối phương bóng người từ lâu không biết hình bóng, cái kia hỏa tuyến cũng ở giữa đường bị một luồng hơi lạnh cho cắt đứt đến. Triệt để tăm hơi, Thiên Lâm công tử các loại, chờ, Vũ Hoàng môn đồ từng cái sắc mặt khó coi. Đối phương một người chiến bốn người bọn họ. Một người đã đủ giữ quan ải, tu vi mạnh mẽ hơn đối phương Vũ Hoàng môn đồ càng một người có thể tới gần đối phương mảy may. Bị cái kia ma đạo thanh niên mạnh mẽ quăng bạt tay. Thiên tài, tính là gì thiên tài? Hơn nữa, đối phương coi như hết thảy cường giả trước mặt, cướp đoạt nghiệp hư chi viêm, đường đường chính chính rời đi, biến mất ở nơi này. Điều này làm cho bọn họ có loại muốn phong kích động. Rất nhanh, Tiêu Diêu môn chủ trở về. Thiên Lâm công tử nhìn Tiêu Diêu môn chủ nhóm cường giả, sắc mặt khó coi, tức giận nói, được, rất tốt. Tiêu Diêu môn chủ nhóm cường giả đồng dạng sắc mặt khó coi. Bọn họ làm sao không mất mặt? Đối phương mấy câu nói đem bọn họ làm cho khiếp sợ. Lập tức đào tẩu. Là ai? Lúc này, Tiêu Diêu môn chủ gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về trong đám người nhìn quét quá khứ. Đến cùng là ai từ trong phá hoại, lấy mạnh mẽ hàm nghĩa sức mạnh đem không gian đóng băng, cắt đứt đường đi của bọn họ. Không có người nói chuyện, vừa nãy đóng băng thiên địa đáng sợ uy thế đã sớm đãng nhiên tồn. Bọn họ muốn tìm ra là ai cũng không thể. Hiện tại hỏi là ai có ý nghĩa sao? Thiên Lâm công tử lạnh lùng nói. Hắn giờ phút này phảng phất muốn đem tức giận phát tiết ở Tiêu Diêu môn chủ trên người. Hắn cảm giác khắp toàn thân đều kìm nén một luồng khí. Cực kỳ khó chịu, Vũ Hoàng môn đồ, đi tới càn vực, dĩ nhiên như vậy uất ức. Nghiệp hư chi viêm cũng bị người ngay trước mặt cướp đi. Tất nhiên là thiên trì người trà trộn ở ngay trong chúng ta đảo loạn. Thiên trì cường giả, am hiểu nhất băng phách sức mạnh. Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói. Không sai, rất có thể là thiên trì người từ trong làm khó dễ. Thần cung diệt tình cung chủ gật đầu phụ họa. Nói rằng, hắn đối với thiên trì nhưng là phi thường thống hận. Giờ khắc này có cơ hội đem món nợ này toán ở thiên trì trên người. Đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên trì, Thiên Lâm công tử ánh mắt lạnh giá, ở trong đám người nhìn quét, lạnh lùng nói, thiên trì ở càn vực rất mạnh sao? Ngoặc kép, thực lực mạnh phi thường, bằng không cũng sẽ không tổ chức này vạn tông đại hội đến đòi phạt. Thần cung ở càn vực cũng là một luồng thế lực đáng sợ, nhưng bị thiên trì người đánh lén diệt, Tiêu Diêu môn chủ đạo. Được, này vạn tông đại hội sau 7 ngày tổ chức, ta sẽ thỉnh cầu sư huynh của ta đến đây nơi đây chủ trì. đem Thiên Trì từ Càn Vực xóa tên. Thiên Lâm công tử thần sắc lạnh lùng, như thế làm tựa hồ là muốn cứu vãn một điểm bộ mặt, đồng thời đem Thiên Trì diệt, nhìn lại một chút có cơ hội hay không tìm tới cái kia cướp đi nghiệp hư chi viêm gia hỏa. Đoàn người nghe được lời của hắn trong lòng khẽ run. Vạn Tông đại hội sau 7 ngày lần thứ 2 tổ chức, hắn còn muốn thỉnh cầu sư huynh của chính mình tự mình đến đây. Thiên Lâm công tử chính là Vũ Hoàng môn đồ, như vậy sư huynh của hắn chẳng phải là cũng là Vũ Hoàng môn đồ, hơn nữa sẽ là loại thực lực đó cực kỳ đáng sợ môn đồ. Sau 7 ngày, đồng nhất cái địa điểm tổ chức Vạn Tông đại hội, Thiên Lâm công tử vung một cái ống tay áo, lập tức bước chân bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác mấy vị Vũ Hoàng môn đồ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng suy tư, lập tức cũng đều dồn dập rời đi. Chư vị liền ở tại nơi này Ưu Sơn Trang, sau 7 ngày tái tụ đi. Vạn Tông đại hội, đến lúc đó đều sẽ có cực kỳ lợi hại Vũ Hoàng môn đồ gia nhập. Thiên Trì tất diệt nghi, Tiêu Diêu môn chủ lạnh lùng nói một tiếng, nhưng trong lòng là cười thầm. Cứ như vậy đối với hắn mà nói vừa vặn, những Vũ Hoàng đó môn đồ nhất định sẽ là Tiêu Diêu thần tông người. Diệt Thiên Trì, hắn Tiêu Diêu môn làm Tiêu Diêu thần tông phụ thuộc thế lực, đạt được chỗ tốt tự nhiên to lớn nhất. Trong đám người, Tuyết Tôn giả sắc mặt không dễ nhìn lắm. Những này tiểu hỗn đàn, chính mình không được, liền muốn điều động Vũ Hoàng môn đồ sức mạnh. Cứ như vậy, Thiên Trì nguy hiểm hơn. Không biết Tiểu Phong đoạt được nghiệp hư chi viêm thế nào rồi. Tuyết Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy tự nhiên là hắn ra tay trợ Lâm Phong. Lâm Phong hóa thân ma đạo thanh niên hiện thân, sức chiến đấu kinh người, ngạo cười giữa trời. Hắn cũng bị chấn động đến một trận nói, không nghĩ tới chính mình đệ tử còn có bực này đáng sợ lá bài tẩy. Chỉ là vẫn ẩn núp, nếu không thì đối phó Thiên Lâm công tử dễ như ăn cháo. Đoàn người cũng không biết, Lâm Phong ở độn cách sau khi lại hóa thành bệnh trạng thanh niên lặng yên trở về. Bên dưới đài cao sát phạt thánh văn sức mạnh còn chưa xúc động. Nếu là Vạn Tông đại hội kế tục, hắn không ngại lại giết một lần. Bất quá sau khi trở lại hắn nhưng biết được Vạn Tông đại hội đổi ngày đến sau 7 ngày tổ chức, liền liền lại một lần lặng yên đi tới cái kia mảnh liên miên hỏa diễm sơn mạch. Bây giờ mảnh này bản ở trong hư không sơn mạch đã trở thành trên thực tế sơn mạch. Rất nhiều hỏa diễm tu sĩ đều ở bên trong tu luyện. Lâm Phong tìm tới một cái động phủ, đem động phủ lấy phong ấn sức mạnh niêm phong lại hết thảy khí tức, đồng thời đem cùng kỳ phóng ra. Giờ phút này cùng kỳ không nhúc nhích nằm nhoài ở chỗ này, trên người một ánh lửa đang điên cuồng lượn lờ, để Lâm Phong cảm giác được một luồng cực kỳ nóng rực khí. Gia hỏa này bám thân huyền yêu, dĩ nhiên có thể nuốt chửng tôn giả cũng không dám động nghiệp hư chi viêm. Quả nhiên là thủ đoạn thông thiên, lần này làm sao cũng phải để hắn cho mình một ít chỗ tốt. Lâm Phong trong lòng âm thầm tính toán, lần này mình nói như thế nào cũng coi như là giúp gia hỏa này một đại ân. Ngồi khoanh chân, Lâm Phong cũng ở động phủ trong nhắm mắt tu luyện lên. E sợ đoàn người đều sẽ không nghĩ đến, cướp đi nghiệp hư chi viêm người, ngay khi mảnh này hỏa diễm sơn mạch bên trong, công khai ở động phủ trong tu luyện, ánh lửa lượn lờ ở cùng kỳ trên người, một chút trở nên yếu ớt, tựa hồ là đang bị hắn hấp thu từng bước xâm chiếm. Cùng kỳ bản thân khí tức cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lên, cùng Lâm Phong loại này võ tu không giống nhau. Cùng kỳ là yêu thú thân thể, nhưng có đại đế chi thần, bởi vậy về mặt cảnh giới, hắn không tồn tại bất kỳ cản trở, tất cả có thể dùng đến tăng lên tu vi thủ đoạn đều không là vấn đề, có thể dùng cấp tốc nhất thủ đoạn tăng lên chính mình. Tốc độ tu luyện của hắn cũng nhất định đều sẽ là cực kỳ đáng sợ. Sau 3 ngày, động phủ bên trong, một luồng đáng sợ nóng rực khí đem Lâm Phong thức tỉnh đến. Ánh mắt của hắn nhìn cùng kỳ, giờ khắc này trên người hắn bao trùm hỏa diễm tựa hồ yếu ớt rất nhiều. Nhưng hắn khí tức, nhưng là trở nên phi thường đáng sợ. Hạn tiếp cận với thiên vũ, gia hỏa này, liền như vậy dễ dàng muốn đột phá trở thành thiên yêu. Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc, này chiều ngang không khỏi cũng quá to lớn chút, để hắn tức kinh hỉ, lại phiền muộn. Hắn muốn tăng lên cảnh giới tân tân khổ khổ, mỗi một đại cảnh giới đều là một cái to lớn hàm. Cần vững bước tiến lên, nhưng mà cùng kỳ, nhưng trực tiếp nuốt chửng nghiệp hư chi viêm, trực tiếp nhảy lên vài đại cảnh giới. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này đại đế thân phận cùng với đáng sợ kia nghiệp hư chi viêm Lâm Phong, cũng là thoải mái. Nghiệp hư chi viêm liền tôn giả đều kiêng kỵ vạn phần. Cùng kỳ nếu có thể đem nuốt hết chậm rãi luyện hóa đi, liền tự nhiên có biện pháp đem tu vi rút thăng lên đi. Viêm đế, há có thể không thiện hỏa diễm, e sợ ngày xưa ra hỏa này là cái đùa lửa tổ tông đi. Thật muốn đột phá, Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, cảm nhận được vậy còn ở tăng cường khí tức. Thân thể của hắn hơi lùi về sau, đem không gian để cho cùng kỳ. Lúc này cùng kỳ thân thể đều trở nên nhìn chăm chú rất nhiều. Một luồng đáng sợ yêu khí cùng hỏa diễm khí đang điên cuồng tỏa ra. Thân thể của hắn đang dần dần trở nên khổng lồ lên. Yêu thú trưởng thành, thân thể cũng sẽ theo trưởng thành. Một luồng ngọn lửa nóng bỏng trùng thiên, cực kỳ đáng sợ. Để Lâm Phong có loại cảm giác nghẹn thở, cũng còn tốt hắn đem động phủ đóng kín, nếu không thì luồng hơi thở này tất nhiên sẽ bị cường giả cảm nhận được. Dương hỏa chân nguyên ở quanh thân lưu chuyển, Lâm Phong đem chính mình thân thể bao phủ, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Lại là một đạo hỏa diễm trùng thiên, hình thành một đạo hỏa diễm trùng sáng, hai đám lửa trùng sáng ở trong hư không trôi nổi, oanh, oanh, oanh, từng đạo đáng sợ khí tức tỏa ra, hỏa diễm chùm sáng điên cuồng tỏa ra, ở cùng kỳ trên người, xuất hiện 9 đám hỏa diễm chùm sáng, nhằm phía động phủ bầu trời, đem động phủ đều dấu ấn đến sinh ra một luồng đáng sợ hỏa diễm. Khủng bố so với offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.